Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, Thịnh đường tập đoàn tương lai vận mệnh Smiley. Cao Bội Lôi nói ra, Du Ngoạn hạng mục, cái này bộ môn thiết kế thư, ta ở 2 tháng trước liền đã cho Khang Tổng, nàng và tập đoàn cái khác cao tầng thông qua khí. Cảm thấy cái này Du Ngoạn hạng mục phi thường không tệ. Gần nhất, cái này hạng mục chuẩn bị khởi động, nhưng phương diện tiền bạc vẫn còn có chút thiếu thiếu. Lúc đầu ta là dự định hướng Khang Tổng muốn, không nghĩ tới ngài đột nhiên trở lại rồi. Đường Tu hỏi, cái này Du Ngoạn hạng mục, nhất cộng cần đầu nhập bao nhiêu tiền? Cao Bội Lôi nói ra, căn cứ sơ kỳ dự toán, chúng ta thiếu. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng, dứt khoát nói ra, ta không cần nghe sơ kỳ dự toán, ta hỏi là cái này bộ môn tổng đầu nhập, dự toán là nhiều thiếu. Cao Bội Lôi nói ra, 80 tỷ tả hữu. T, Đường Tu nhịn không được hít một hơi khí lạnh, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, một cái Du Ngoạn hạng mục, dĩ nhiên tổng đầu nhập cần 80 tỷ, tức thì... Hắn nhịn không được hỏi, nói cho ta nghe một chút đi cái này Du Ngoạn hạng mục. Cao Bội Lôi nói ra, Nam Hải Thiên Tuyền Đảo, bởi vì chính phủ muốn khai phát bên kia, cho nên đang ở chiêu thương dẫn tư, cần có thể tìm được tiếp mâm tập đoàn công ty, trải qua cạnh tiêu, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đạt được 80 tỷ, là đúng cả tòa đảo khai phát. Ta và chúng ta Thịnh Đường tập đoàn các cao tầng nghiên cứu qua. Như bà, đem, Nam Hải Thiên Tuyền Đảo chỉnh thể khai phát, chế tạo thành Mộng Huyễn Vương Quốc một dạng cảnh khu. Đến lúc đó có thể hấp dẫn toàn bộ thế giới du khách đến. Đây coi như là một cái đầu tư lâu dài. Tương lai chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sẽ có liên tục không ngừng thu nhập vào sổ. Đường Tu suy, nghĩ một chút. Trực tiếp móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động, ở đối phương nghe về sau, cười nhạt nói, Miêu lão ca, chúng ta đàm luận chuyện làm ăn như thế nào? Đường lão đệ, ngươi thật đúng là, 3 năm, chọn thời gian 3 năm, ta đều không thấy ngươi, thậm chí liền ngươi một chiếc điện thoại cũng không có, ta tìm ngươi, cũng bị báo cho ngươi đang ở nào đó chỗ bế quan tu luyện. Không có biện pháp liên lạc với ta. Kết quả, hiện tại đợi được điện thoại của ngươi. Ngươi dĩ nhiên mở miệng liền cho ta nói chuyện làm ăn. Ai, ngươi làm sao lại không thể nói với ta một câu nhớ ta đâu? Trong điện thoại di động, truyền đến Miêu Ôn Đường cười khổ thanh âm. Đường Tu thấy buồn cười nói. Được rồi, là đệ đệ sai rồi. Miêu lão ca, ta nhớ ngươi. Chúng ta bây giờ có thể đàm luận chuyện làm ăn đi. Ngươi a, Đắc Lạc, nói một chút coi, ngươi nghĩ theo ta đàm luận làm ăn gì? Trong điện thoại di động, truyền đến Miêu Ôn Đường cảm thán tiếng. Đường Tu nói ra, Thiên Tuyền Đảo, 160 tỷ bán ra. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp tỏa? Nhiều thiếu, trong điện thoại di động, truyền đến Miêu Ôn Đường tiếng kinh hô. Đường Tu nói ra, 160 tỷ, Miêu Ôn Đường cười khổ nói, Đường lão đệ, chúng ta huynh đệ quy huynh đệ, làm ăn là làm ăn, các ngươi Thịnh Đường tập đoàn lấy được Thiên Tuyền Đảo, tổng cộng mới hoa vài tỷ, ngươi lại muốn 160 tỷ bán ra cho ta. Ngươi cảm thấy ngươi Miêu lão ca ta là người tiêu tiền như nước sao? Đường Tu cười nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đạt được Thiên Tuyền Đảo, đích thật là hoa vài tỷ, nhưng này ngôi đảo giá trị, sợ rằng không ngừng vài tỷ chứ, có thể đem lấy xuống, ta nghĩ ta đại bá đều không bớt làm nỗ lực, đúng không? Đây cũng là, Miêu Ôn Đường gật đầu cảm thán nói, đại bá của ngươi bây giờ là ma đô lớn nhất BSS. Thậm chí còn là quốc gia đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật. Tương lai có thể không dùng được mấy năm, là có thể tiến thêm một bước, dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, sợ rằng không dùng được mấy năm là có thể lên đỉnh. Đường lão đệ, ngươi đem ngươi muốn nói hết ra đi. Đường Tu nói ra, ngươi ra 160 tỷ, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn phụ trách bả, đem Thiên Tuyền đảo chế tạo thành một cái thế giới cao cấp nhất khu du lịch vực. Như dựa theo thời gian dài phát triển xu thế đến xem, tương lai Thiên Tuyền đảo tuyệt đối là một vòng tròn tiền siêu cấp cơ khí. Miêu Ôn Đường trầm tư, khoảng khắc, dò hỏi, Đường lão đệ, chuyện khác tình ta trước không hỏi tới, ta liền hỏi một việc tình, ngươi thật xác định, Thiên Tuyền đảo khai phát ra tới về sau, có thể trở thành toàn bộ thế giới cao cấp nhất khu du lịch vực. Thật có thể trở thành một gom tiền cơ khí. Ta cam đoan, Đường Tu trực tiếp làm nói. Miêu Ôn Đường trầm tư thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi nói ra. Đường lão đệ, cứ việc ta Miêu thị tập đoàn mấy năm gần đây phát triển rất mạnh, nhưng để cho chúng ta nhất gia xuất ra 160 tỷ, thật là làm không được. Bởi vì Miêu thị tập đoàn tổng tư sản cũng chưa tới 500 ức. Ngươi xem như vậy như thế nào? Ngươi sẽ liên lạc lại mấy gia, hoặc ta tới liên hệ. Nhưng sau chúng ta cùng nhau sở hữu Thiên Tuyền đảo, cứ dựa theo công ty cổ phần chế độ tới. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, vậy thì do ta tới Bắc Cầu giật dây đi. Ngươi cảm thấy Long Chính Vũ, Kim Hưng Khuê, Cổ Thường Dân, Trương Duyệt Minh cùng với Đế Đô Bạch Gia, còn có Thiệu Minh Trấn Thiệu Lão Ca, bọn họ như thế nào đây? Miêu Ôn Đường suy tư một hồi, nói ra, Long Thị tập đoàn ta quen thuộc, Thiệu lão đệ bên kia cũng không thành vấn đề, dù sao ta và bọn họ cũng đã có hợp tác. Còn Kim Hưng Khuê, Cổ Thường Dân, Trương Duyệt Minh, ba người bọn hắn ta cũng quen tất, đều là lão bằng hữu, hợp tác đứng lên cũng không có vấn đề. Nhưng Đế Đô Bạch Gia, ta cũng không phải quá quen thuộc. Đường Tu nghe ra Miêu Ôn Đường lo lắng, cười nhạt nói, Bạch Đào là bằng hữu của ta, Bạch Gia có thể lẫn nhau chỗ. Bất quá, ta cảm thấy các ngươi cộng lại, cộng đồng lấy ra 160 tỷ, vẫn sẽ ảnh hưởng các ngươi nguyên bản sinh ý. Như vậy, ta lại giới thiệu cho ngươi Nhất Gia, Đế Đô Tần Gia, Tần Thiếu Dương. Miêu Ôn Đường nói ra, Đế Đô Tần Gia ta biết, tài lực hùng hậu, ở thương giới tín dự cũng phi thường không tệ. Đường lão đệ, ta cảm thấy có thể được. Đường Tu cười nói, ngươi đi làm chủ đạo đi. Ta gần nhất một tuần đều sẽ ở lại Ma Đô chờ các ngươi. Chờ các ngươi đến rồi, chúng ta lại nói chuyện, được. Miêu Ôn Đường mặc dù là cách điện thoại, như trước trọng trọng gật đầu. Nhận thức Đường Tu thời gian hơn 5 năm, hắn tự nhận là hiểu rõ vô cùng Đường Tu, thậm chí đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Nếu hắn vào lúc này đưa ra, bả, đem Nam Hải Thiên Tuyền đảo lấy ra, liền nhất định sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt. Cúp điện thoại, Đường Tu ngẩng đầu nhìn về phía chính nghiêng đầu không nháy một cái xem cùng với chính mình Cao Bội Lôi, tức thì khóe miệng toát ra một nụ cười, dò hỏi, là không phải cảm thấy rất ngoài ý muốn? Cao Bội Lôi gật đầu nói ra, phi thường ngoài ý muốn. Đường Tu cười nói, Thịnh Đường tập đoàn ý nghĩa tồn tại là nhanh tốc độ vơ vét của cải, không cầu thời gian dài kiếm tiền, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất kiếm được nhiều nhất tiền. Cho nên bây giờ lúc này xuất ra 80 tỷ tới đầu tư lâu dài cùng ta lý niệm hoàn toàn tương phản. Cao Bội Lôi nhíu nói ra, lão bản, ta không minh bạch. Dựa theo bây giờ Thịnh Đường tập đoàn phát triển xu thế, tương lai trở thành toàn bộ thế giới khổng lồ nhất tập đoàn công ty cũng không phải không thể. Ngài vì sao sẽ như này? Ánh mắt thiển cận. Đường Tu nói ra, ta đây không phải ánh mắt thiển cận, mà là có tính toán của ta. Ta nói rồi, Thịnh Đường tập đoàn chỉ là của ta vơ vét của cải công cụ. trong thời gian ngắn nhất, kiếm được nhiều nhất tiền. Đừng nói Nam Hải Thiên Tuyền Đảo, trong vòng 2 năm, Tựu Liền Thịnh Đường tập đoàn đều sẽ lấy ra một bộ phận công ty cổ phần, giao cho quốc gia tới trưởng khống. Cao Bội Lôi tinh thần chấn động, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, gấp hỏi, vì sao? Ngài như thế làm đến cùng là vì cái gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta có lý do của ta. Ngươi liền không nên hỏi nhiều. Ngươi trong 2 năm này phải làm chính là cho ta hết khả năng kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền. 2 năm kỳ hạn vừa đến, ta sẽ cho ngươi 10% Thịnh Đường tập đoàn công ty cổ phần. Đến lúc đó bất kể là ngươi tự thân trưởng khống Thịnh Đường tập đoàn, cũng là ngươi đi hưởng thụ nhân sinh, lấy sau chỉ chờ chia hoa hồng, đều có thể. Tê, mặc dù Cao Bội Lôi tâm tính cứng cỏi, như trước bị Đường Tu lời nói này nói hít một hơi khí lạnh, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. 10% công ty cổ phần, cứ dựa theo hiện tại để tính, Thịnh Đường tập đoàn tổng tư sản đánh giá giá trị, sợ rằng đều không ít hơn vạn ước. 10% công ty cổ phần, đó chính là 100 tỷ con số. 100 tỷ a, hắn Đường Tu sẽ dễ dàng đưa cho chính mình. Vì sao? Cao Bội Lôi từ trước đến nay cho là mình trí thương cực cao, vẫn như cũ bị Đường Tu quyết định làm cho sờ không rõ ràng đầu não. Đường Tu đạm nhiên cười nói, chớ kinh ngạc, 10% công ty cổ phần chỉ là đối với ngươi nho nhỏ khen thưởng, như ngươi ở đây trong vòng 2 năm có thể làm cho ta thỏa mãn, ta còn có thể thêm vào tặng cho ngươi một món lễ lớn. Ta có thể bảo đảm phần đại lễ này coi như là tương lai ngươi trở thành vạn ức phú hào đều không thể mua được. Cao Bội Lôi đáy lòng run lên, yên lặng gật đầu. Nếu Đường Tu không muốn nói, nàng cũng không hỏi thêm nữa. Mặc kệ tương lai mình có thể hay không đạt được Thịnh Đường tập đoàn 10% công ty cổ phần, nàng hội dựa theo Đường Tu phân phó đi làm. Chỉ bất quá, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, chính mình sợ rằng sẽ càng chăm chú, càng liều mạng mới được. Xe thần tốc chạy, Đường Tu ngồi ở hàng sau chỗ ngồi lên, trong đầu tác thì suy tính Thịnh Đường tập đoàn tương lai. 2 năm chi về sau, chính mình thế tất yếu ly khai trái đất, đi trước tiên giới phát triển, thân nhân của mình chỉ sợ cũng đều muốn theo ly khai. Nếu ly khai, như vậy Thịnh Đường tập đoàn liền không có gì cần thiết tồn tại. Bất quá, tuy là thân nhân của mình đều sẽ ly khai, nhưng vẫn còn có chút người lưu lại, tỉ như Âu Dương Lộ Lộ gia tộc, coi như cha mẹ của nàng cùng gia gia, đại ca, cùng với số ít thân thuộc, sẽ cùng theo bọn họ cùng rời đi. Nhưng Âu Dương gia tộc còn rất nhiều người, tương lai Thịnh Đường tập đoàn một ít công ty cổ phần cũng có thể cho Âu Dương gia tộc, coi như là chính mình cho Âu Dương Lộ Lộ xính lễ. Còn có Đế Đô Mục gia, còn có Trương Hinh Nhã, Trương Hinh Nguyệt hai tỷ muội thân nhân, còn có Tuyết Ngọc ở Miêu Cương thân nhân, còn nhiều hơn. Đường Tu sẽ không để cho các nàng mang theo tiếc nuối cùng chính mình ly khai, sẽ mang các nàng chí thân ly khai, nhưng các nàng lưu ở trên địa cầu các thân nhân, dùng Thịnh Đường tập đoàn công ty cổ phần tới bồi thường, cũng như vậy đủ rồi. Bỗng nhiên, Đường Tu nhớ đến một người, một nữ nhân, móc điện thoại di động ra. Đường Tu gọi thông Trần Tiểu Uyển số điện thoại, ở điện thoại truyền được về sau, trong điện thoại di động truyền đến Trần Tiểu Uyển ngạc nhiên tiếng kêu. Lão đệ, ngươi 3 năm nay chết đi nơi nào? Có phải hay không ta đây tỉ tỉ quên mất? Đường Tu đem điện thoại di động lấy ra một ít, ở thanh âm của đối phương ít đi một chút về sau, hắn mới cười khổ nói, Tiểu Uyển tỷ, ta quên người nào cũng không thể quên nhớ ngươi a, chỉ là có chút sự tình cần phải đi tự mình đi làm, cho nên cái này nhất vội vàng chính là 3 năm. Không phải sao, ta mới vừa từ nước ngoài trở lại Ma Đô,